mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, tìm được bọn họ chưa? Mục Trì Hằng vội vàng đẩy cửa ra, chạy vào, tay theo bản năng nhét bả vai Chu Kỳ, mắt nhìn chằm chằm một đống ký hiệu xem không hiểu trên màn hình máy tính. Chu Kỳ lắc lắc đầu, rốt cuộc nhịn không được hung hăng vỗ bàn phím, lập tức lại đau lòng cẩn thận sờ sờ. Không được, tìm không thấy, tín hiệu không thể truyền được. Hiện tại chuyện duy nhất có thể xác định là thân thể bọn họ có trị giá khỏe mạnh rất cao, hẳn là không có bất cứ nguy hiểm gì. Trời biết khi cậu ta hôm trước mắt thấy sinh mệnh chị của Diệp Tử Tân hạ thấp đáy cốc, trái tim cậu ta thiếu chút nữa cũng bãi công. Hiện ở bên ngoài thế nào? Mục Trì Hằng cười khổ. Không quá lạc quan, anh nghĩ nghĩ tổng kết lại. Trang Túc phỏng chừng đã điên rồi, bất kể hậu quả báo thù. Chu Kỳ nhịn không được bĩu môi, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng làm. Cảm tình vốn là không thể trở thành lợi thế, này nọ càng không chịu nổi hoang phí. Thời điểm từ tu thành tỉnh lại hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào, như là trong một gian phòng nhỏ tối tăm không ánh sáng, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng tang thi tê giống. Bên tay còn có một thanh trường đao cùng một ít thức ăn và nước. Hắn không phải là đã chết sao? Rõ ràng ấn tượng cuối cùng trong ý thức của mình là người ẩn thân vẫn luôn đi theo phía sau bỗng nhiên xuất hiện đem chủy thủ đâm vào tim mình là thủ hạ của Hỗn Thế Vương. Từ tu thành nào biết linh tuyền bên trong không gian có quân ngôn có tác dụng trị liệu, chỉ cần còn lại một hơi thở thì liền có thể cứu trở về. Những thức ăn, đao và nước đó là vì cố quân ngôn áy náy cùng không đành lòng nên lưu lại. Hắn đứng dậy hoạt động vài cái phát hiện trên thân thể không có gì bất ổn, chỉ có dị năng là không thấy. Thần sắc tối sầm lại, theo bản năng nắm chặt hai tay, dị năng là lợi thế cuối cùng để hắn lưu lại bên người Trang Túc bây giờ cũng không còn. Bất luận như thế nào, từ tu thành đều quyết định về ép thị một lần trước, lời nên nói hắn muốn trở về nói rõ, còn có sát thân chi cừu, nên đổi lại hắn cũng phải tính cho thật rõ ràng. Chẳng sợ trở về cũng là chết, hắn nguyện cuộc đời này có thể chết ở bên cạnh Trang Túc. Món nợ đã gửi yêu ta ết mình, Đường Thù nhìn phòng xe trước mắt nhíu nhẹ mi, có ai lại chuẩn bị phòng xe trong mà thế chứ? Tà A, Diệp Tử Tân đem tiểu xà ném lên giường, từ tủ lạnh trong xe cầm ra hai lon bia, vào tay vẫn còn lạnh. Mà thế thì thế nào, tận hưởng lạc thú trước mắt ngươi hiểu hay không? Đường Thù lắc lắc đầu, cũng không có cự tuyệt bia Diệp Tử Tân đưa qua. Hiện tại thực vật biến dị quá nhanh, phòng xe không thích hợp điều khiển. Nói nhiều như vậy, cũng giống vài xe hơi kia của ngươi thôi. Diệp Tử Tân đem bia đổ vào lòng bàn tay một chút trêu đùa tiểu xà uống, đem tiểu xà chơi đến đầu óc choáng váng. Nói thật bộ dạng đồ chơi nhỏ này lớn rất nhanh, không đến một ngày liền có dài bằng cánh tay, răng nanh cũng mọc dài ra. Ngươi có phải là nên đặt cho nó một cái tên hay không? Ngươi mới là chủ nhân nó. Đường Thù mở cửa xe ngồi ở trên ghế điều khiển. Ta sẽ đổi những xe kia. Tại trong nguyên thư Đường Thù từng cấp cho tiểu xà một cái tên thật khí phách. Bất quá nếu y đã giao quyền lợi đặt tên cho hắn, thì tự nhiên hắn cũng không thể làm một chuyện không phẩm vị như sao chép tên người khác đặt như vậy. Nhất định phải có sáng tạo một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Tân hướng về phía Đường Thù nhướn mi, như là đang nói ngươi cũng đừng hối hận, điểm điểm đầu tiểu xà. Dù sao ngươi bộ dạng trắng như vậy, về sau liền gọi tiểu bạch đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ nếu là NVC chính miệng thừa nhận mình là chủ nhân tiểu bạch xà, có thể hay không liền không tính đoạt là cơ duyên của NVC. Hệ thống cảnh cáo cơ duyên của NVC bị đoạt sẽ phá hư kịch tình phát triển, ảnh hưởng NVC lớn mạnh, ký chủ sắp sửa nhận trừng phạt. Diệp Tử Tân quyết đoán đem tiểu xà đưa ra phía trước. Ngươi xem nó rất khả ái, ngươi thật sự không muốn dưỡng nó sao? Đường Thù cùng tiểu xà đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng từ trong mắt lẫn nhau thấy được ghét bỏ. Đường Thù bình tĩnh chuyển tầm mắt qua nơi khác, ngồi hảo chúng ta đi. Diệp Tử Tân ngồi ở phía sau dứt khoát cầm ra bản thanh tâm thuật nghiên cứu. Tu sĩ trong quá trình tu luyện thực dễ dàng gặp phải tâm ma, tu luyện bản thanh tâm thuật này vì bình tâm tĩnh khí chống đỡ tâm ma. Tuy rằng nói hắn mỗi lần rút thưởng đều rút đến này nọ thực gạt người thế nhưng phần thưởng của nhiệm vụ đầu mối đầu thật không sai. Bởi vì không rõ trong rừng rậm phía trước sẽ xuất hiện bao nhiêu sinh vật biến dị bía y thái, hai người bọn hắn dứt khoát vừa thanh lý đường vừa lái xe vòng quanh núi, nhất định sẽ tìm được khe hở rời khỏi sơn cốc này. Hơn nữa chỉ cần có thể tiếp thu đến tín hiệu là có thể khiến Chu Kỳ ở bên kia chỉ đường cho bọn hắn. Trừ bỏ lạc đường, Diệp Tử Tân và Đường Thù một đường này thật sự có thể dùng nhàn nhã đến hình dung, một đường đều không gặp phải cái loại đại quái như ăn thuốc kích thích, nhiều nhất chỉ là tả hữu thực vật cùng động vật biến dị cấp 1 đều không đủ cho hai người bọn hắn luyện tập. Phía trước nơi đó giống như có đường có thể qua. Diệp Thử Tân chỉ vào khe hở giữa hai vách núi nói, hắn cũng đem tiểu xà quấn ở cổ tay Cốt vòng tay, mỗi khi hắn vươn tay tiểu xà đều sẽ theo bản năng ngẩng đầu, manh đến Diệp Thử Tân tâm đều nhuyễn, cam tâm tình nguyện làm đại bảo mẫu. Đường Thù dứt khoát dừng xe lại, đem xe thu hồi, chúng ta đi qua. Diệp Thử Tân nhảy xuống xe thật dứt khoát quyết đoán đem xe thu lại, xách kiếm dẫn đầu đi về phía trước. Ngươi nói ở nơi chật hẹp như vậy, chúng ta sẽ gặp được quái hay không? Đường Thù không thể nhịn được nữa nói, ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Sự thật chứng minh Diệp Tử Tân quả nhiên là miệng vàng lời ngọc. Thời điểm khi bọn hắn bị một hầu tử so với người còn cao hơn nửa cái đầu chặn đường, Đường Thù đặc biệt muốn đem Diệp Tử Tân một cước đạp qua chán quái. Đó kỳ thật không phải hầu tử mà là kinh công đi. Hệ thống nhiệm vụ, hiệp trợ kích sát biến dị hầu cấp 3, nhận không nhận. Hầu tử nhe răng với bọn hắn, lộ ra móng vuốt giống như sắt thép trực tiếp vồ lại đây, Diệp Thử Tân liền rút kiếm nghênh đón. Chỉ là nơi này quá mức nhỏ hẹp, thực chiến thật sự không tốt lắm, hầu tử một vuốt bắt lấy kiếm, còn một vuốt kia như trước hướng về phía ngực hắn cào xuống. Một băng kiếm từ trên trời giáng xuống, biến dị hầu ôm móng vuốt bị đâm thương gọi bậy lui hai bước. Diệp Thử Tân nhìn quần áo bị vạch ra hít một hơi thật sâu, nói thầm một tiếng hảo hiểm, thiếu chút nữa hắn liền muốn máu tươi ba thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thử Tân rút kiếm khi chuẩn bị xông lên đi, động tác tiểu xà quấn trên cổ tay hắn lại càng nhanh hơn một bước, khi hắn vung tay ra phía trước thì liền trực tiếp bay ra ngoài, bay đến trên người hầu tử. Cái tình huống gì đây? Diệp Thử Tân vẫn duy trì tư thế trường kiếm thẳng chỉ tiền phương, chớp mắt không rõ ràng cho lắm nhìn con khỉ kia bỗng nhiên bính lên, sau đó tại chỗ giơ chân xoay người liền chạy. Tiểu Bạch, Diệp Thử Tân cả kinh vội vàng đuổi theo, đã thấy con khỉ kia chạy hai bước liền ba một tiếng ngã xuống đất bất động, một tiểu xà màu trắng từ thân dưới hầu tử lùi ra cọ đến bên chân Diệp Thử Tân, một đường xoay quanh hướng lên trên trườn. Diệp Thử Tân mặt đen đem tiểu xà trực tiếp xách lên, nhịn không được muốn xòe vuốt điểm điểm đầu của nó, lại theo bản năng đem móng vuốt thu trở về. Độc của đồ chơi nhỏ này đủ lợi hại, nếu không cẩn thận bị cắn liền mất nhiều hơn được. Đường Thù vì tránh cho hầu tử biến dị này lại bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp dùng kiếm băng đem đầu của nó bổ xuống. Hệ thống nhiệm vụ, hiệp trợ kích sát 3 cấp biến dị hầu, đã hoàn thành đạt được 10 điểm tích phân. Diệp Thử Tân trước Đường Thù một bước dùng hỏa cầu đem đầu hầu tử thiêu hủy, lộ ra tinh hạch màu vàng nhạt. Dùng kiếm tại trên thi thể loạn rào cái gì, cho dù là vây xem cũng không thể chịu được. Đường Thù thần sắc bất biến, nhặt lên tinh hạch liền tùy tay đưa cho Diệp Thử Tân, Diệp Thử Tân lại lui về phía sau một bước nói. Tu luyện công pháp không cần tinh hạch phụ trợ, ngươi lưu lại chia cho thủ hạ nhân đi. Hảo, Đường Thù thuận tay đem tinh hạch cất vào trong túi vải, lúc này mới dẫn đầu đi trước. Phỏng chừng là miệng quạ đen Diệp Thử Tân hiệu quả đã qua đi, hai người thuận lợi xuyên qua, nhìn đất bằng mênh mông vô bờ triệt để nóng này. Uy uy, lão đại các ngươi có nghe ta nói chuyện hay không? Trong máy liên lạc của Đường Thù và Diệp Tử Tân mang đồng thời truyền đến thanh âm mỏng manh, đứt quãng mà dẫn dắt điện lưu. Chu Kỳ, Diệp Tử Tân vội vàng đè lại lỗ tai ý đồ khiến thanh âm càng rõ ràng một ít. Lão đại, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Lần này thanh âm trong máy liên lạc rõ ràng rất nhiều, Diệp Tử Tân có thể tưởng tượng bên kia cái thiếu niên trung khí 10 phần kia đại khái đã bính dậy. Diệp Tử Tân trợn tròn mắt nói, lão đại ngươi vốn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Không nói nữa, giúp ta tra vị trí hiện tại của chúng ta một chút, còn có đường trở lại thành ép hào. Thanh âm Chu Kỳ tiêu thất trong chốc lát rất nhanh lại truyền tới. Lão đại các ngươi bên kia có chút xa, muốn trở về như thế nào? Diệp Thử Tân vung tay đem phòng xe kia của hắn lấy ra, trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển. Lên xe, Chu Kỳ không hỏi nhiều chuyên tâm chỉ đường, sau khi có cây sinh trưởng tốt đường cái cũng đều trở nên hoang phế, cái gọi là chỉ đường cũng chỉ là cho bọn hắn phương hướng đại khái. Đường Thù vẫn luôn trầm mặc, sau khi xe khởi động bỗng nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi bên kia thế nào? Chu Kỳ chần chờ một chút nói. Người trong đội ngũ đều rất tốt, thế nhưng, người sống sót trong thành ép chỉ sợ không tốt lắm. Diệp Thử Tân vừa lái xe còn vừa phân tâm nghe bọn họ đối thoại. Phát sinh chuyện gì sao? Chu Kỳ tổng kết một chút tận lực ngắn gọn giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân từ tu thành mất tích đã điều tra được là thủ hạ của hỗn thế vương Vinh Thiếu Khanh Nam Thành gây nên, người kia là được Diêm Vương Tiêu Nhan Vũ IGTA đưa tới Bắc Thành. Cho nên, Trang Túc vì báo thù, mang thủ hạ thanh trừ Tây, Nam hai thành, tuy rằng đánh lén thành công, nhưng Tây Nam hai dị năng giả rất nhanh liên hợp cùng nhau đối kháng Trang Túc. Diệp Thử Tân thực nghiêm túc khách quan bình luận, quý thành thật loạn, còn chưa xong đâu, Chu Kỳ như là châm chọc nghiện, nói tiếp. Bọn họ bên này đánh náo nhiệt, nhân gia Dực Vương bên kia dứt khoát chuẩn bị cho bọn họ một lưới bắt hết, hiện tại toàn bộ thành ép đánh so với tang thi còn náo nhiệt hơn. Một đám bệnh thần kinh, ép thị cơ bản đã muốn hoàn toàn luân hãm, nội đánh thành như vậy, bọn họ kỳ thật là cảm thấy nhân loại may mắn còn tồn tại, luân hãm không đủ mau đi. Chu Kỳ vừa nghe tinh thần càng thêm hay, vừa dẫm trên ghế liền thao thao bất tuyệt nói. Lão đại, ngươi cũng có cảm thấy như vậy đi, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta nói với ngươi, câm miệng, Diệp Tử Tân bị hắn làm cho đau đầu, giống như bên tai có 1000 con ruồi không ngừng ong ong, ai nói Trạch Nam đều không thích nói chuyện. Đường Thù sớm ở thời điểm Chu Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt liền tháo máy liên lạc xuống, ngược lại vẫn chú ý bên ngoài cửa xe, để tránh gặp phải tình huống đột phát. Chờ một chút xem bên kia, Diệp Tử Tân theo phương hướng y chỉ nhìn qua thấy bên quốc lộ có một nam nhân bị mười mấy tang thi vây quanh, cách bọn hắn có chút xa. Diệp Tử Tân đem toàn bộ linh khí tụ lại hai mắt, hắn rốt cuộc thấy rõ bộ dáng người kia. Từ Tu Thành, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Chu Kỳ, lão đại lão đại lão đại, Diệp Tử Tân ta còn chưa có chết đâu, cầu đừng gọi hồn. Chu Kỳ kia đường lão đại, Đường Thù nhét miến chặn tai, thế giới thanh tịnh, cách chương.